Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 29, đuối nước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, trên đường về nhà, Tô Ân Hằng lén lút đến gần Tô Vãnh. Cậu bé không nói gì, chỉ cần Tô Vãn đi đâu, cậu bé liền đi theo đó. Tô Vãn buồn cười nhìn cậu bé, hỏi, em muốn làm gì? Tô Ân Hằng nịnh nọt cười, hì hì, chị ơi. Ngày mai bọn em đưa chị đến Tân Hồ nhé. Ở đó vui lắm, nhìn biểu cảm, không phải em muốn đi, mà là muốn đưa chị đến chỗ vui chơi thôi. Của cậu bé, Tô Vãn không nhịn được cười, đưa tay véo má cậu bé, nói. Thật sao, nếu đưa em đi, em có nghe lời chị không? Tô Ân Hằng lập tức đáp, nghe, em nhất định nghe lời chị. Tô Vãn, nếu chị không cho em xuống nước, em cũng nghe sao? Tô Ân Hằng do dự. Tô Vãn nghiêm mặt, dọa cậu bé, nếu em không nghe lời, chị sẽ đi với mấy anh, không đưa em theo. Tô Ân Hằng, chị ơi, em nhất định nghe lời, chị không cho em bơi, em sẽ không xuống nước. Hiện tại, trong nhà họ Tô, Tô Vãn là một sự tồn tại đặc biệt. Mọi người lớn đều dung túng và chiều chuộng cô. Ngày đầu tiên, mọi chuyện chưa rõ ràng như vậy, nhưng hôm nay Tô Vãn có thể cảm nhận rõ ràng, dù là ông bà. Hay các chú các bác và các thím, ánh mắt nhìn cô đều trở nên tha thiết và đau lòng hơn. Trên bàn ăn, mọi người đều gắp thức ăn cho Tô Vãn, bảo cô ăn nhiều một chút. Bát của Tô Vãn sắp chất thành một ngọn núi nhỏ. Vì vậy, ngày hôm sau, khi Tô Vãn đề nghị muốn đi Tân Hồ, Lý Tú Lan không nói hai lời liền đồng ý. Tất nhiên, trước khi đi không thể thiếu những lời dặn dò. Hồ Tân Hồ, ban đầu chỉ là một hồ nước rất nhỏ. Sau đó, do lượng mưa nhiều, mực nước dâng cao, nhấn chìm những ruộng lúa thấp xung quanh, mới có Tân Hồ rộng lớn như bây giờ. Sau này, khi phân chia đất đai đến từng hộ, Tân Hồ không được tính vào. Tân Hồ hiện tại thuộc về toàn bộ dân làng thôn Thanh Vũ. Mọi người đều có thể đến hồ chơi, cũng có thể đến hồ câu cá hoặc đào củ sen. Toàn bộ diện tích hồ rất lớn, phía hồ gần sông thì nước trong vắt, thích hợp để bơi. Phía còn lại có những lá sen, đài sen mọc lưa thưa, có thể nhìn thấy từng đàn nòng nọc nhỏ bơi lội, thỉnh thoảng cũng có thể thấy cá bơi qua. Khi Tô Vãn đến, cô nhìn thấy đều là những đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Có đứa đang bơi trong hồ, cũng có đứa đang chơi đùa câu cá trên bờ. Tô Vãn còn nhìn thấy trong một cái đình dợp tranh ven bờ hồ, bên cạnh có để mấy chiếc thuyền nhỏ làm bằng bè tre. Tô Vãn tò mò hỏi Tô Ân Minh bên cạnh. Những chiếc bè tre đó là của nhà ai vậy? Tô Ân Minh đáp, trước đây là của đội sản xuất. Sau khi chia tách ra từng nhà, trưởng thôn bảo người ta để bè tre ở đây. Ai muốn dùng thì nói với trưởng thôn, đăng ký một chút là được. Tô Ân Minh tháng 9 này sẽ lên thị trấn học lớp 10. Anh ấy hiểu biết nhiều hơn mấy đứa em trai. Thấy Tô Vãn hứng thú, anh ấy liền kể lại những gì mình biết cho cô. Hóa ra khi đội sản xuất còn hoạt động, đội trưởng cũng là trưởng thôn bây giờ đã muốn chỉnh trang lại hồ nước này, thả vào đó một ít cá giống, từ đó tăng thu nhập cho đội sản xuất, cũng để các thành viên trong đội có cá ăn vào dịp Tết. Sau đó, mọi chuyện thay đổi quá nhanh, trưởng thôn vừa dẫn người làm xong mấy chiếc bè tre, đã bị gọi đi họp, nói là sẽ chia ruộng đất đến từng hộ, nông dân tự sản xuất, tự chịu trách nhiệm. Thế là, đội sản xuất trước đây cùng nhau lao động tan rã. Mỗi nhà đều cắm đầu vào ruộng đất của mình, hy vọng ruộng nhà mình có thể trồng được ngày càng nhiều lương thực. Tất nhiên cũng không ai có tâm sức để quản lý hồ nước này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Tô Vãn nhìn những gợn sóng lấp lánh trên mặt hồ, suy nghĩ miên man. Cách chương.